Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 384, chiến đội thiên hạ, góc truyện audio.com, hơn nữa mẹ anh Đường Ngọc Hiền, mẹ anh rốt cuộc có tính toán gì? Còn có đại tướng quân của Trấn Quốc Vương triều 2000 năm trước mạnh như trời đất nhưng cuối cùng cũng không thể không tự tay giết sạch 3000 tướng sĩ dưới tay mình, sau đó đau khổ đến tột cùng tự sát bỏ mạng. Trước đây, mấy người đại trưởng lão và nhị trưởng lão mời Tiêu Hạo Thiên trở về nhận chức ngũ trưởng lão chiến đội đại hạ, hơn nữa khi đó còn dùng quốc vận đại hạ phong ấn điện thiên thần, trong lòng Tiêu Hạo Thiên liền mơ hồ cảm nhận được con đường kia có chút không đúng. Hiện tại thật sự đã trở lại, rất có thể anh và điện thiên thần sẽ lại đi lên con đường năm đó. Chuyện này, anh thà chết cũng không muốn nhìn thấy. Tiêu Hạo Thiên, ngẩng đầu đưa mắt quan sát dưới quảng trường ám chiến, lục diệt hắc đế, hình lão thiên nhất cùng với 3000 người anh em của điện thiên thần. Anh, Tiêu Hạo Thiên, làm đại ca của bọn họ, làm điện chủ của bọn họ. Làm sao có thể nhẫn tâm tự tay đánh hạ bọn họ. Cho nên Tiêu Hạo Thiên lại lần nữa lâm vào trầm mặc một hồi, nhìn đám người đại trưởng lão cười nói, đại trưởng lão, vẫn không được, hiện giờ khí vận của chiến đội đại hạ lại lần nữa tăng cao, may man dâng trào, khí vận mạnh mẽ. Chúng ta, đừng nên tranh giành một miếng bánh, để cho chiến đội đại hạ giữ lại nhiều hơn một vài cường giả đi, điện thiên thần chúng ta đều còn trẻ, không vội. Tiêu Hạo Thiên thế nhưng lại không đồng ý, đám người đại trưởng lão trong lòng nhịn không được run lên, bọn họ thật sự không nghĩ ra. Trước kia Tiêu Hạo Thiên không gia nhập là vì lo lang mang đến cho chiến đội đại hạ tai ương, mà hiện tại chiến đội đại hạ đã hoàn toàn trưởng thành vững chắc đi lên. Có thể bảo vệ anh, nhưng Tiêu Hạo Thiên thề nhưng... Lại không cần, Tiêu Hạo Thiên, cậu có thể nói cho tôi tại vì sao không? Đại trưởng lão hốc mắt chợt đỏ, ánh mắt phức tạp chờ đợi câu trả lời. Tiêu Hạo Thiên lắc đầu cười nói, không có nguyên nhân gì, đại trưởng lão tôi. Tôi muốn tự đi trên con đường của mình. Hơn nữa tôi cảm thấy chính tôi nên đối tốt với chiến đội đại hạ và điện thiên thần phải càng tốt hơn một chút. Tiêu Hạo Thiên dừng một chút tiếp tục thở sâu, nghiêm nghị nói, hơn nữa, hai triều đại trước trên vùng đất này đều đã bị tiêu diệt tuy rằng không có chứng cứ gì, nhưng tôi cảm giác bọn họ có khả năng đã đi sai đường, sẽ. Thế nào nếu như không có viện trợ từ bên ngoài? Đại trưởng lão tôi nghĩ có một ngày chiến đội đại hạ thăng cấp lên đế triều tôi cũng mang theo một thế lực đế triều có thể sẽ càng tốt hơn một chút đúng không? Nhưng mà cậu lựa chọn như vậy con đường của cậu và những tướng sĩ của điện thiên thần sẽ rất khó đi, rất khó đi. Đám người đại trưởng lão nghe Tiêu Hạo Thiên nói, trong lòng không nỡ suy nghĩ càng ngày càng nhiều. Thanh niên ưu tú như vậy, đây mới thật là tương lai của quốc gia. TIUYENNG88.net website cập nhật chuyện nhanh nhất. Tiêu Hạo Thiên cười cười không nói nữa. Đại trưởng lão há miệng thở dốc lại không biết nên nói gì với Tiêu Hạo Thiên. Mà một giây sau, nhị trưởng lão lại thở dài nói với Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Hạo Thiên. Sao vậy, nhị trưởng lão, ông nói đi. Tiêu Hạo Thiên cười đáp lời. Nhị trưởng lão thật sự phức tạp nhìn Tiêu Hạo Thiên nói, Tiêu Hạo Thiên cậu vừa nãy vẫn làm cho đại trưởng lão nói chưa hết lời. Hiện tại để tôi tới nói, lúc này đây chiến đội đại hạ đã được đổi lại hoàn toàn, lúc trước chúng tôi đã có kế hoạch vốn định sẽ thay đổi, mà hiện nay quốc vận càng ngày càng thăng cấp tới mức hoàng triều. Việc thay đổi kia, hôm nay liền phải thực hiện. Từ nay về sau chiến đội đại hạ, sửa tên thành chiến đội thiên hạ cấp trưởng lão, cũng đối thành quan chỉ huy, người đứng đầu bậc cường giả của chiến đội đại hạ đều đảm nhiệm chức quan chỉ huy, ví dụ như cậu có hắc đế tông chủ Trần, thanh y đạo chủ tông chủ chiến, đều sẽ đảm nhiệm chức quan chỉ huy ở chiến đội thiên hạ nhưng đồng thời cũng giữ lại tính độc lập của từng tông môn. Nói tóm lại chính là tam tông vẫn là tam, tông ban đầu, điện thiên thần vẫn là diện thiên thần ban đầu, chiến đội đại hạ vẫn là chiến đội đại hạ. Nhưng từ nay về sau, chúng tôi đối ngoại đối nội, trở thành một chỉnh thể, mà chỉnh thể này gọi là chiến đội thiên hạ. Nhị trưởng lão nói xong, sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn Tiêu Hạo Thiên nói, Tiêu Hạo Thiên tôi nói như vậy, cậu đã hiểu chưa? Chúng tôi không để bụng việc tất cả mọi người cùng nhau phụ trách mảnh đất này, chiến đội thiên hạ, hơn hết là sự đồng lòng đoàn kết mà không phải ai che chở cho ai. Cho nên cậu có thể trở về, mặc kệ là cậu hay là điện thiên thần, sau này đều sẽ có được khí vận. Tiêu Hạo Thiên gật đầu cười nói, vâng, tôi hiểu rồi, nhưng mà nhị trưởng lão tôi. Vẫn phải đi, ông đừng khuyên nữa, tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ dựa theo tôi con đường của mình, đi đi, đương nhiên. Trước kia vẫn giống nhau, tôi tuy rằng không trở lại, nhưng tôi cùng điện thiên thần sau này bất thể sống chết, đều là người của đại hạ. Người của chiến đội thiên hạ. Ngay tức thì Tiêu Hạo Thiên mắt nhìn thấy tam trưởng lão Chu Lệ, tứ trưởng lão Long Thanh Quang, cùng với đám người Yến Phương Bắc còn muốn khuyên anh. Anh liền tiếp tục cười, khom lưng bái chào với mấy người bọn họ nói, các ông, các người đừng khuyên tôi nữa. Tôi đi rồi, các người bảo trọng, chúng ta hẹn gặp lại bên ngoài chiến trường. Đọc truyện mới nhất tại chuaynn88.net. Tiêu Hạo Thiên nói xong, không đợi mọi người mở miệng, liền xoay người nhìn phía dưới các anh em Điện Thiên Thần quát lớn, Điện Thiên Thần, các binh sĩ, các người có dám cùng tôi một lần nữa chinh chiến ngoài khu vực không? Giờ phút này, Hắc Đế, Hình Lão, Ám Chiến, Lục Diệt, Thiên Nhất cùng với 3.000 anh em cường giả cấp của Điện Thiên Thần đồng thời lớn tiếng hô lớn nói, dám. Thề sống chết đi theo Điện Chủ, ha ha ha, được đi, chúng tôi lại đi ngoài khu vực, dẹp yên hết tất cả kẻ địch tới xâm phạm. Tiêu Hạo Thiên cười lớn, thân hình chợt lóe trong không khí, lập tức xuất hiện phía dưới quảng trường, trước mặt anh em cường của Điện Thiên Thần. Sau đó Tiêu Hạo Thiên liền không hề do dự cũng không có quay đầu lại mang theo thiên mọi người của Điện Thiên Thần rời đi. Giờ phút này, Dương Hạ đi rồi, Tiêu Hạo Thiên cũng đi rồi. Hội nghị trên quảng trường, cũng còn lại những cường của chiến đội Đại Hạ. Sau nửa giờ, đại diện của tất cả các lực bên ngoài Trung Kinh, đều đi tới hội nghị trên quảng trường. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, áp xuống đáy lòng phức tạp, lớn tiếng. Nói với mọi người phía dưới quảng trường, hôm nay trở đi chiến đội Đại Hạ sửa tên thành chiến đội Thiên Hạ. Quan chỉ huy thứ nhất của chiến đội Thiên Hạ Tân Võ, quan chỉ huy thứ hai Lưu Triệt, quan chỉ huy thứ ba Chu, quan chỉ huy thứ tư Long Thanh Quang, quan chỉ huy thứ sáu Thanh Y Đạo Chủ, quan huy thứ bảy Chiến Vô Song, quan chỉ huy thứ tám Trần Phá Đạo, quan chỉ huy thứ chín Vòng Minh Hùng, quan chỉ huy thứ 10 Yến Phương Bắc, quan chỉ huy thứ 11 Tôn Tề Thiên, quan chỉ huy thứ 12 Trần Bát Hoang, quan chỉ huy thứ 13 Lục Vô. Trên quảng trường hội nghị Trung Kinh, đại trưởng lão liên tục gọi từng cái tên một, nói ra từng cường giả cấp đạo chủ được phong hào quan chỉ huy của chiến đội Thiên Hạ. Trên không, Cự Long vận mệnh quốc gia không ngừng phát ra tiếng rồng gầm chọc thủng bầu trời. Hôm nay, vận mệnh quốc gia của chiến đội Đại Hạ thăng cấp tới cấp bậc hoàng, tên chiến đội cũng sửa thành Thiên Hạ, trong tương lai tất cả các quan chỉ huy sẽ làm việc chăm chỉ cho một triều đại lớn mạnh hơn. Hôm nay, Tiêu Hạo Thiên mang theo Điện Thiên Thần đi rồi, về nơi chiến vực bên ngoài quen thuộc của bọn họ, anh muốn mang theo Điện Thiên Thần tiếp tục đi trên con đường bọn họ chọn, một lần nữa mở ra hành trình đầy nhiệt huyết. Cách chương